Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, đi ra thời gian. Buổi sáng 6 giờ 10, Triệu Minh Duy đang ở Dược Động Hạch Tử Công Hội trong cứ điểm mặt. Hắn bây giờ không chỉ ở Dược Động Hạch Tử Công Hội trong cứ điểm mặt. Càng đáng sợ hơn là mặc thì quy mang cứ điểm quản lý tư cách giao cho hắn. Để cho Triệu Minh Duy bất đắc dĩ là Dược Động Hạch Tử Công Hội mọi người tất cả nhân viên tán thành cái quyết định này. Còn hô to, thiếu gia dứt khoát tới chúng ta công hội đi. Hạ mùa giải nhân viên thay đổi tới chúng. Ta Dược Động Hạch Tử Công Hội đánh một chút như thế nào đây? Triệu Minh Duy đối mặt Dược Động Hạch Tử Công Hội mọi người nhiệt tình. Hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng không tiếp tục đáp lại. Nếu như Triệu Minh Duy trẻ lại cho 3-4 tuổi, có lẽ Triệu Minh Duy sẽ rất xung động vì hạng nhất đi Dược Động Hạch Tử câu lạc bộ. Dù sao bây giờ Dược Động Hạch Tử là hoa quốc mạnh nhất câu lạc bộ. Hắn gia nhập liên minh lời nói chắc có tự tin lần nữa xung kích vô địch thế giới. Có thể Triệu Minh Duy đã không nghĩ lại coi phân tranh là thành chính mình công việc để đối đãi rồi. Liên cùng fan phun hắn, hạng nhất đều đã cầm, vội vàng giải ngũ đi. Ở Thánh Linh cái trò chơi này trong, Triệu Minh Duy thể nghiệm được đã lâu thú vui. Không có ai thúc giục hắn đi làm những gì, mà là hắn muốn ở cái trò chơi này trong làm những gì. Mặc dù Triệu Minh Duy biết rõ cái trò chơi này một ít chân tướng, có thể hắn vẫn đang hưởng thụ du ngoạn Thánh Linh quá trình. Mà Triệu Minh Duy bây giờ đang ngồi ở Dược Động Hạch Tử Công Hội tạm thời xây. Tê trên tháp quan sát mặt tra công lược. Triệu Minh Duy ở cái trò chơi này bên trong chỉ có thao tác có thể coi như đại thần. Nhưng chân chính đại thần muốn làm còn có đối với trò chơi hiểu đủ đầy đủ. Thánh Linh phiên bản đổi mới được thật sự là quá nhanh. Đặc biệt là cứ điểm hệ thống đổi mới. Khả năng khiến một đồng lớn trước có thể là Thánh Linh đại thần người chơi đều biến thành đáng yêu. Tân, bất quá Triệu Minh Duy đối với cứ điểm quản lý ngược lại không làm sao để ý. Dù sao cứ điểm quản lý nhân còn có một cái vũ trung khúc tại tuyến. Chính hắn lời hoàn toàn chính là treo cái trước. Bây giờ Dược Động Hạch Tử Công Hội đa số tinh anh tầng quản lý cũng hạ tuyến. Ngày mồng 1 tháng 5 kỳ nghỉ kết thúc tuyên cáo mùa hè cuộc so tài đến. 3 ngày sau phân tranh mùa hè cuộc so tài trận đầu tuyên cáo bắt đầu. Cuộc so tài thứ nhất chính là Dược Động Hạch Tử đối với Quân Lâm Vương Chiêu. Mặc thì quy là Dược Động Hạch Tử huấn luyện viên. Sau khi bắt đầu tranh tài khẳng định không quá nhiều thời gian đầu nhập vào Thánh Linh bên trong. Xem xét lại coi như thế chỗ chấn trang một dạng Triệu Minh Duy thanh nhàn rất nhiều. Triệu Minh Duy bây giờ vì biết rõ Thánh Linh cứ điểm hệ thống. Đang bận đang nhìn diễn đàn công lược. Thánh Linh cứ điểm hệ thống thượng tuyến sau khi diễn đàn là hoàn toàn sôi sùng sục. Triệu Minh Duy cà một cái tân là có thể nhìn thấy một hai cuồng đáng khen Thánh Linh bài post. Còn có một cặp hỏi cứ điểm hệ thống làm như thế nào chơi đùa và phát triển thị chính mình tác phẩm. Bài post, cả ngày hôm nay cứ điểm xây đi xuống. Ta cảm giác đổi một cái trò chơi, mở topic nhân. Mạch đao kiếm khách, cứ điểm công hội tử quán bản vẽ. Mọi người tới khang khang ta tác phẩm, mở topic nhân, cổ khâu 3 tháng. Những thứ này bài post Triệu Minh Duy đều là liếc mắt nhìn tắt. Sau đó sẽ đổi mới. Thẳng đến Triệu Minh Duy đổi mới đến một cái tân bài post, trò chơi này lại len lén đổi mới. Cứ điểm ngầm thừa nhận xây hàng ngũ bên trong nhiều một thị trường nhân tài kiến trúc. Mở topic nhân, tiền tuyến phóng viên, thị trường nhân tài, Triệu Minh Duy hoa giật mình tay mình chỉ. Trò chơi menu chính hiện lên đầu ngón tay hắn. Triệu Minh Duy trực tiếp một chút đánh tiến vào cứ điểm xây kiểu. Một đống lớn cửa sổ bắn ra ngoài. Cứ điểm thuộc tính là dễ thấy nhất cửa sổ. Ở cứ điểm phía dưới còn có một xếp hàng ngầm thừa nhận kiến trúc. Những kiến trúc này đều là hệ thống, là những thứ kia tay tàn người chơi làm chuẩn bị. Giống như là cái gì mới bắt đầu thành tường, mới bắt đầu nhà gỗ. Còn có một chút chức năng tính kiến trúc cũng ở trong đó. Tỷ như mới vừa đổi mới một cái được đặt tên là thị trường nhân tài kiến trúc. Cái này kiến trúc rất giống là mới bắt đầu cứ điểm xe ngựa cửa hàng. Nhìn cũng không tính đại. Triệu Minh Duy nhanh chóng xem một chút thị trường nhân tài thuộc tính. Mới bắt đầu thị trường nhân tài kiến trúc. Phổ thông nói rõ, có thể mời chào đến từ dị giới hoặc là thánh linh bản thể thế giới nhân tài xe ngựa. Hiệu quả, chiêu mộ NPC tới hiệp trợ cứ điểm xây dựng. Xây nhu cầu, 40 vật liệu gỗ. Đây hoàn toàn là một cái tặng không mới bắt đầu kiến trúc. Triệu Minh Duy đưa mắt nhìn sang bên trong cứ điểm. Mặc thì quy tại hạ tuyến trước sơ lược phân chia một chút cứ điểm. Tạm thời phân làm mỏ điền khu cùng trồng trọt khu, còn có khu không người ở. Trồng trọt khu chính là dùng để trồng trọt đủ loại luyện chế dược tề cần thảo dược. Bây giờ phụ trách trồng trọt khu dược tề sư miễn cưỡng còn không có hạ tuyến. Triệu Minh Duy một cái xoay mình rơi ở trên mặt đất. Hướng trồng trọt khu chính đang đối với một nhóm cây mây và dây leo loại thực vật xuất gia nông. Dược miễn cưỡng đi tới, ngươi ở nơi này vẩy bao lâu nông dược rồi hả? Triệu Minh Duy nhìn vị nhà bào chế thuốc này ăn mặc nữ tính. Nàng là dược động hạch tử công hội bên trong là số không nhiều chân muội một dạng. Tiếu ra, cái này không phải là nông dược, cái này là HP dược tề. Trong trò chơi NPC bán, miễn cưỡng lung lay mình một chút trong tay bình nước nói. Nàng cũng là vì số không nhiều biết Triệu Minh Duy thân phận chân thật sau có thể giữ ổn định nhân. Trong trò chơi HP dược tề có thể làm phân bón sao? Triệu Minh Duy nhìn một cái trồng trọt khu sinh trưởng cây mây và dây leo. Loại thực vật này kêu huyết cức thảo. Luyện chế HP dược tề ắt không thể thiếu thuốc chủ yếu. Miễn cưỡng một cái khác chức nghiệp chính là trồng trọt sư. Trồng trọt sư cái này sinh hoạt chức nghiệp khoái cảm là cấp bậc cao, sau khi bọn họ loại thảo dược là có thể biến dị, phát sinh đủ loại thú vị biến dị, hiệu quả tăng lên, hiệu quả biến chuyển, còn có biến thành thực nhân hoa loại biến dị, không phải là làm phân bón. Lại TM xuất hiện, tiếu ra người trông xem phía dưới cái đó DEBUFF rồi không? Miễn cưỡng đột nhiên trở nên có chút nóng nảy. Triệu Minh Duy nhìn về phía huyết cức thảo phía dưới một cái DEBUFF. Cường độ thấp kết tinh biến hóa 1%. Cạn, miễn cưỡng có chút nóng nảy đem HP dược tề tưới ở kia một cây toát ra kết tinh biến hóa DEBUFF. Thảo dược bên trên, cái này DEBUFF lóe lên một cái trong nháy mắt biến mất. Trong cứ điểm mặt làm ruộng so với ta trong trang viên làm ruộng còn phiền toái. Trồng xuống thực vật ở mỗi qua vài chục phút thì có thể sẽ xuất hiện cái này DEBUFF. Ngay từ đầu còn có thể dùng HP dược tề thanh trừ hết. Có thể vượt qua 10% cũng không có biện pháp thanh trừ. Miễn cưỡng nói xong rất nóng nảy phun một cái, Triệu Minh Duy có thể cảm nhận được nàng khó chịu. Trong trò chơi loại này lặp lại quá trình mãi mãi cũng là nhàm chán nhất. Có lẽ có thể thuê một cái NPC đến giúp đỡ. Triệu Minh Duy ánh mắt nhìn về phía xa xa mỏ điền khu. Hạ San làm đủ loại cơ giới vẫn còn đang tư tư bất quyện dung luyện đến sắt thép. Hạ San bổn nhân ở 2 giờ trước gánh không được đi ngủ. Theo lý thuyết miễn cưỡng chắc đi ngủ. Chẳng qua là nàng không chịu nổi tự trồng vật biến thành kết tinh. NPC, trò chơi này lúc nào có thể thuê NPC rồi hả? Miễn cưỡng có thể không có thời gian chú ý diễn đàn. Vũ Trung Khúc đã đem chiêu mộ NPC kiến trúc tạo ra rồi. Triệu Minh Duy chỉ cách đó không xa đất. Trống khu, Vũ Trung Khúc đã nắm thị trường nhân tài thả ở trên mặt đất. Hắn đang cùng Triệu Minh Duy cân nhắc giống nhau sự tình. thật có thể chiêu mộ NPC. Miễn cưỡng lòng hiếu kỳ cũng bị câu tới. Dược động hạch tử công hội còn lại ở trong cứ điểm sống động người chơi cũng đều hướng thị trường nhân tài tụ tập đi. Ai tới? Vũ Trung Khúc chỉ quầy nơi. Trong quầy người nào đều vô dụng, nhưng lại sát năm cái cực kỳ dễ thấy giấy trắng. Triệu Minh Duy đang đến gần thị trường nhân tài thời điểm. Một cái tân cửa sổ bắn ra ngoài. Cửa sổ phía dưới có một cái nổi bật, đổi mới được tuyển chọn nhân viên, tuyển hạng. Cái này tuyển hạng phía sau còn thêm một cái, miễn phí, ký hiệu. Lão Vũ, ta đi thử một chút. Tiểu Vũ Long cũng không có hạ tuyến. Hắn cả ngày đều bận rộn hoạch định cứ điểm cùng thành tường kiến trúc xây dựng. Coi như thâm niên xây loại người chơi mà nói. Hắn bây giờ hưng phấn căn bản không muốn ngủ. Này thật giống như là muốn đánh cược vận may hả? Tiểu Vũ Long người mỗi lần chơi đùa đi ra trò chơi cũng quỷ rút ra không thành vấn đề sao? Mụ mụ hữu cầu khiếu nói. Tiểu Vũ Long không trả lời đưa tay ra nhẹ điểm một cái đổi mới được tuyển chọn nhân viên nút ấn. Sau đó một tiếng, hoa, kim sắc, phổ thông, ngũ tờ giấy trắng bên trên đột nhiên xuất hiện văn tự và nhân vật hình. Triệu Minh Duy sơ lược xem liếc mắt, này 5 vị NPC trung bình cấp bậc chỉ có ngũ cấp. Toàn bộ đến từ Thánh Linh Thế Giới. Giới thiệu bên trong ngược lại có một ít sở trường sinh hoạt kỹ năng. Dễ thấy nhất hay lại là phía dưới hiếm hoi độ, N. Mẹ ta, cười chết ta rồi, ngay cả một bảo đảm không thấp hơn lam tạp cũng không rút ra được. Mụ mụ hiếu cầu khiếu nhìn phía dưới một hàng hiếm hoi độ là NPC nói, người rút ra những thứ này. Ở khắc kim thủ du bên trong chính là thức ăn cho chó hả? Có thể ngay cả thức ăn cho chó cũng không bằng. Vậy ngươi lên a. Tiểu Vũ Long bị mụ mụ hiếu cầu khiếu diễu cợt được có chút nóng nảy. Ta bên trên theo ta bên trên. Mụ mụ hiếu cầu khiếu lần nữa nhấn một cái đổi mới được tuyển chọn. Nhân viên tuyển hạng, lần thứ hai điểm kích liền cần 3 miếng phổ thông phẩm chất mẫu tinh. Đây đối với mụ mụ hiếu cầu khiếu mà nói không phải là cái gì đắt tiền giá. Sau đó là được, trời xanh mây trắng, Triệu Minh Duy vừa liếc nhìn, 4 cái hiếm hoi độ là N, 1 cái hiếm hoi độ là R, NPC. N hàm nghĩa chính là rất nhân vật bình thường, R chính là hiếm hoi nhân vật, đây là đại đa số khắc kim thủ du đều sẽ có ác độc phân cấp. Theo lý mà nói mới có thể chiêu mộ đến senior siêu cấp hiếm hoi. Còn có SSA cấp độ sử thi hiếm hoi nhân vật mới đúng. Ít nhất có một lam tạp. Lão Vũ chiêu mộ hắn sao? Mụ mụ hiếu cầu khiếu hỏi. Cái đó R nhân vật rất rõ ràng đánh dấu là một cái dị giới nhân vật. Hắn cấp bậc có 34 cấp. Sở trường là thợ rèn. Nhưng trong công hội mặt không thiếu lợi hại thợ rèn. Chiến đấu cấp bậc cũng so ra kém người chơi. Khiến Triệu Minh Duy để ý hay là hắn kết tinh loại dấu hiệu. Tiếu gia, tiểu hồng tay, Vũ Trung Khúc nói với Triệu Minh Duy. Dược động hạch tử công hội duy nhất chỉ định tiểu hồng tay người chơi nhung mau thỏ. Đã hạ tuyến, cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm nhà khác công hội tiểu hồng tay. Ở Vũ Trung Khúc trong ấn tượng Triệu Minh Duy vận khí cũng rất tốt. Ta đây thử một chút. Triệu Minh Duy đưa tay ra lần nữa nhẹ điểm một cái đổi mới được tuyển. Chọn nhân viên, lần thứ hai đổi mới liền muốn 6 miếng phổ thông phẩm chất mẫu tinh. Hắn trong túi đeo lưng vừa vặn có 6 miếng phổ thông phẩm chất mẫu tinh. Những thứ này mẫu tinh bị quăng vào thị trường nhân tài trung hậu. 5 cái được tuyển chọn nhân viên lần nữa đổi mới một lần. Lần này quét mới xuất hiện một cái đạo màu tím đậm thiểm quang. Ra tử tạp rồi hả? Hay lại là một cái đẹp đẽ tóc ngắn cô em? Tiếu gia ngạo mạn, có người kích động kêu. Triệu Minh Duy nhìn về phía thứ nhất được tuyển chọn chiêu mộ nhân viên. Cũng là một vị dị giới nhân. Hiếm hoi độ là senior. Chỉ là nhìn một chút mặt liên tiếp kỹ năng và giỏi còn có tiềm lực đã nói lên. nhân vật này cũng không đơn giản, có muốn hay không lại quét một lần, không chừng có thể ra SSA. Mụ mụ hữu cầu khiếu rượt dây nói. Liền cái này, Vũ Trung Khúc thẳng tiếp đã quyết định. Hắn biết rõ miên cưỡng bận bịu chiếu cố thảo dược vườn đều có chút tan vỡ. Cái này NPC vừa vặn sẽ nghề làm vườn. Triệu Minh Duy nhấn một cái này senior cấp NPC. Phía dưới hiện ra chiêu mộ điều kiện. Tạm thời chiêu mộ, một kim tệ, thiên. Đối với cứ điểm độ hào cảm không thua kém 10. Hiện nay độ hào cảm không. Biện pháp hay nhất mộ thời gian 30 ngày. Vĩnh cửu chiêu mộ 500 kim tệ. Đối với cứ điểm độ hào cảm cao hơn 100. Hay lại là mướn. Có người có vẻ hơi nổi giận. Ở dược động hạch tử người nam này tính vì chủ công sẽ đến nói. Có mấy cái cô em xinh đẹp ở trong cứ điểm mặt là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Nhung mau thỏ không tính là người mướn người khác trực tiếp khế ước bán thân à. Tiếu ra, tiền này là trực tiếp dùng chúng ta công hội vốn. Trước ký cái 10 ngày đi, mụ mụ hữu cầu khiếu nói. Triệu Minh Duy lựa chọn thuê 10 ngày khế ước, đổi thành trong hiện thực giá cả là được. Lương tháng muốn mở ra 1 vạn tệ tiền mới có thể thuê cô em này. Hy vọng tiền này tốn đủ đáng. Triệu Minh Duy nhìn thị trường nhân tài bên trong xuất hiện một trận ma lực tạo thành ánh sáng. Truyền tống trận nổi lên. Một bóng người cũng từ bên trong truyền tống trận chậm rãi đi ra. Nhanh như vậy đã có nhân tìm ta rồi hả? Ai là ta người thuê? Một vị giữ lại màu đen tóc ngắn cùng chu con ngươi màu đỏ thiếu nữ từ trong truyền tống trận đi ra. Nàng thanh âm tràn đầy một loại sức sống cùng hưng phấn. Dược động hạch tử công hội tất cả mọi người lui về sau 1 bước. Mang Triệu Minh Duy cho đẩy ra. Triệu Minh Duy không thể làm gì khác hơn là yên lặng giơ lên tay mình. Tốt lắm, trước cùng ta đánh 1 trận. Nàng nhìn Triệu Minh Duy nói. Ngươi chắc chắn, Triệu Minh Duy nhìn một cái bọn nàng. Nàng chờ cấp, chỉ có 36 cấp. Bực này cấp, Triệu Minh Duy một cái niệm khi sóng là có thể giết chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ